rồi ngoe nguẩy về phòng, để lại cho tôi ánh nhìn lửa đạn, cảm tưởng nó muốn giết tôi ngay. Em nặng lời quá rồi đấy Thảo. Quá là quá thế nào? Đừng tưởng tôi bỏ qua mà mặc tình làm loạn. Anh muốn an ổn thì nhanh đưa nó khuất mắt tôi. Nói xong tôi cũng bỏ lên phòng chuẩn bị đi làm, đầu tưởng tượng ra cảnh Quân ân ái cùng nó mà muốn phát tiết. Có lẽ sự tin yêu tôi dành cho Quân từ đây đã hết, chỉ còn lại chút mong manh như làn khói trắng, thấy đó nhưng tan biến đó. Tại công ty, Nguyên gõ gõ vào bàn làm việc tôi mới sực tỉnh. Anh Nguyên, nghĩ gì mà tập trung vậy? Không có gì, chút việc riêng thôi, anh tìm em có gì sao? Đầu giờ chiều có lịch tham quan dự án mới, em có đi không để anh sắp xếp? Ở đâu vậy anh? Ở Vũng Tàu. Xa vậy à? Thế về trong ngày hay sao anh? Không, sẽ ở lại một đêm, vì còn phải khảo sát xung quanh và ký một số giấy tờ nữa. Cũng được, chiều gặp. Chào em. Nguyên là bạn thân của Minh, là người chứng kiến ngày tôi tiễn anh về miền đất lạnh, cũng là người đã bên tôi những lúc đau khổ quằn quại, những lúc tưởng chừng gục ngã. Nguyên âm thầm dõi theo tôi những năm tháng dài đằng đẵng, nhưng tôi vô tình xem anh như người anh trai đồng hành trong cuộc sống, đâu biết rằng anh đã trao cho tôi một mối tình sâu nặng đến khắc cốt ghi tâm. Thanh xuân của người con gái tôi gói gọn ở hai từ khắc Minh. Thanh xuân đã mất, đời tôi cũng vì thế trở nên vô vị. Gặp Quân, một chàng trai thành thật, không ngại nắng mưa, hì hục giúp đồng bào làm biết bao việc, đâu thể nào lường được những việc ấy là phần nào chuộc lại lỗi lầm không bao giờ tha thứ của anh ta. Lòng dạ con người mà thứ mà ta không thể nhìn thấu, nó tốt hay đẹp chỉ chờ thời gian phân định. Mới ngày nào còn anh em chồng chồng vợ vợ ấy, vậy mà giờ đây chỉ còn sự ghê tởm xót xa. Bạn cho rằng tôi tha thứ cho Quân là ngu ngốc, có thể, nhưng bát trên kệ còn khua, hôn nhân nào mà không có sóng gió. Đấy, chính cái suy nghĩ đấy đã để tôi mọc cái sừng càng lúc càng dài. Tôi về nhà chuẩn bị hành lý rồi nhắn tin cho Quân biết chuyến đi. Một giờ chiều, Nguyên lái xe đến chung cư đón tôi. Ơ, chỉ có em và anh à? Đáng ra có trợ lý của anh đi nữa, nhưng con chị ấy ốm nên đã xin nghỉ phép. À, chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện, kể về ngày xưa, những kỷ niệm mà cả ba đã từng vui vẻ. Thảo, em có hạnh phúc không? Câu hỏi của Nguyên như xoáy vào nỗi đau chưa kịp lành lặn như nắng cháy giữa ngày nắng hạn. Tôi đưa đôi mắt buồn nhìn xuyên qua cửa kính, trời trong xanh sao thấy lòng mình mù mịt, hỏi lại Nguyên, thế nào là hạnh phúc, anh định nghĩa được không? Với anh, hạnh phúc chính là thấy cô ấy vui vẻ, thấy nụ cười cô ấy luôn tỏa nắng, chỉ cần là cô ấy anh đã hạnh phúc. Nguyên, anh có bạn gái rồi à? Sao không giới thiệu cho em biết? Cũng không thể nói là bạn gái, tình cảm chỉ từ phía anh, cô ấy không biết. Tôi di chuyển đôi mắt về Nguyên thắc mắc, anh yêu đơn phương sao? Nguyên gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vẫn như ngày xưa, vẫn điềm đạm, vẫn mang vẻ đẹp lai tây hút hồn bao cô gái. Khí chất của anh không lẫn vào đâu được, có chăng thêm phần chín chắn của người đàn ông thành đạt. Cô nào mà may mắn lọt vào mắt anh vậy? Em hỏi làm gì? Để ngưỡng mộ xem cô ấy là người thế nào mà lấy được trái tim của anh già nhà em đây. Cả tôi và Nguyên đều bật cười. Tôi hay ghẹo anh là anh già 30 tuổi đầu mà chả thấy có bạn gái, suốt ngày đi sớm về khuya một mình. Khoảng 3 tiếng thì đến khách sạn đã được Nguyên đặt trước, một nhà hàng kiêm khách sạn nằm hướng ra biển. Đứng trong phòng có thể nhìn thấy những cơn sóng dập dờn và bãi cát, gió biển lùa vào mang hơi vị mặn đặc trưng ở nơi đây. Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi cùng Nguyên đến công trình. Em thấy nơi này thế nào Thảo? Được đấy anh, em cũng muốn có một ngôi nhà ở đây, chiều chiều được ra biển hóng gió thì tuyệt vời anh nhỉ. Câu nói bâng quơ của tôi khi ấy lại khiến một người để ý lưu tâm rồi âm thầm thực hiện. Bởi thế đừng yêu qua những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm cho bạn. Người yêu bạn sẽ đau khi nước mắt bạn rơi, lặng lẽ lau đi hết. Người không yêu, họ chỉ bảo bạn đừng khóc rồi quay gót đi. Sau một hồi thị sát, chúng tôi lại về khách sạn ăn uống. Anh bóc cho tôi từng con tôm, con cua, tỉ mỉ gỡ từng miếng cá nhỏ. Tôi hiển nhiên xem ấy là bình thường, vì bao năm nay anh vẫn làm thế, tận tình chăm sóc. Kể cả lúc tôi ốm đau bệnh tật, ngẫm lại chợt thấy mình ngốc nghếch, chả ai dành cả quãng đường dài bên cạnh bạn, không danh không phận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1. Để có thể đón nghe tập 2 của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Mặt trời vừa rút, hoàng hôn dần buông xuống. Tôi cùng Nguyên đi dạo giữa mênh mông sóng biển. Tiếng gió thổi rì rào xen lẫn âm vang của từng ngọn sóng. Có vài đôi tình nhân khoác tay nhau đầy âu yếm lướt qua. Tôi mặc chiếc maxi vàng nhạt. Cơn gió mạnh thổi ngược làm tung bay từng sợi thương nhớ ra sau. Vài sợi phất phơ vào mặt Nguyên. Anh vẫn thế, vẫn giữ thói quen đứng sau lưng tôi. Anh bảo như thế dù chuyện gì thì vẫn có anh sang tay che chở. Thảo, nếu một ngày em thấy mệt, hãy tìm anh. Nguyên vừa nói vừa đưa ánh mắt trầm tư nhìn ra đại dương, gương mặt hoàn mỹ ưu tư sầu muộn. Sao anh lại nói vậy, em vẫn ổn mà. Ừ, Nguyên, anh có tâm sự sao, nói với em được không? Mình uống một chút gì nha Thảo. Cũng được. Chúng tôi đi đến một quán gần đó, gọi chai rượu với một ít thức ăn. Nguyên rót đầy ba ly rượu, một ly cho anh, một ly cho tôi, ly còn lại cho Minh. Minh, uống với tao nhé. Tiếp đến ly thứ hai, thứ ba và nhiều ly khác nữa. Nguyên uống, lần đầu tiên tôi thấy anh uống nhiều như vậy. Hai chai rượu dần dần vơi cạn mà anh chẳng nói gì, tôi can. Nguyên, đừng uống nữa, sẽ say đấy. Say, thật sự anh rất muốn say, say để quên hết không bận tâm nữa. Em cũng uống đi Thảo. Không, mình về thôi, cô ơi tính tiền. Nguyên say bước đi chẳng còn thẳng lối, tôi choàng tay anh qua cổ rồi dìu về khách sạn. May mà được chú bảo vệ giúp đỡ đến phòng. Tôi cũng ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo, đi lấy khăn lau mặt cho Nguyên. Anh lẻ nhè chụp lấy tay tôi. Anh yêu em, yêu em. Nguyên, em là Thảo, buông em ra. Yêu em. Tay anh vẫn giữ chặt tay tôi, đến lúc tôi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ mới từ từ thu tay lại, rồi cũng đi về phòng mình. Tôi ngả người xuống giường, ngước lên trần nhà nghĩ về Quân. Giờ này anh ta đang làm gì? Còn cái Thủy nữa, không biết có giở trò gì không. Lấy điện thoại bấm vào số Quân, anh ta nhanh chóng nghe máy. Anh đây. Anh đang làm gì? Anh đang xem lại mấy vụ án cũ, em chưa ngủ hả? Em định ngủ. Ừ, em ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Anh ngủ ngon. Bạn biết vì sao tôi dám để bọn chúng ở nhà không? Vì tôi muốn biết rốt cuộc Quân có thật sự sẽ thay đổi hay chỉ là những lời nói suông giả dối. Trước khi đi, tôi đã bí mật gắn camera toàn bộ ngõ ngách trong nhà, Quân sẽ không bao giờ ngờ được. Nhìn vào màn hình điện thoại được kết nối với camera, đầu tiên là phòng khách, không ai cả, đến cái phòng Thùy cũng chẳng thấy nó. Tôi run run xem đến phòng mình, đúng là Quân đang làm việc. Vậy cái Thùy đâu? Đang ngạc nhiên chưa kịp suy nghĩ thì thấp thoáng cái dáng của nó từ phòng tắm của tôi đi ra. Trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn mỏng. Nó đến chỗ Quân đứng nũng nịu, không biết nói gì với nhau mà nó có vẻ giận dỗi, rồi xà vào lòng Quân, ôm lấy ôm để. Hình như Quân quát nó, xô nó ra, nhưng nó chai lì cứ nằm phơi thây trên giường, vứt luôn chiếc khăn ra khỏi cơ thể. Tôi hít thở, đợi chờ phản ứng của Quân. Vài phút trôi qua mà Quân không màng gì đến nó, cắm cúi vào giấy tờ. Nhưng đời nào mà cái Thùy nó chấp nhận. Nó ngồi dậy ve vuốt lưng Quân, ngón tay điều luyện lần mò lên eo, lên cổ, rồi ra lồng ngực, đôi môi tìm vành tai mà hôn hít. Đúng là anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân, huống chi miếng mồi ngon thế này. Những động tác kích thích của nó làm Quân không chịu được, quay lại mà đáp trả. Hai con người trần như nhộng bắt đầu cuộc hoan lạc. Những hình ảnh sống động quay rõ trước mặt mà sao mắt tôi dần mờ nhạt, dòng lệ mặn đắng chảy xuống. Tôi khóc cho cuộc tình chưa kịp nở rộ đã vội lụi tàn, khóc cho bản thân mình chưa chọn ngày hạnh phúc đã muốn chia ly. Có phải ván bài này tôi đã thua thê thảm? Màn hình vẫn sáng, hai nhân vật chính vẫn háo hức nhập cuộc. Cái Thùy khá thuần thục trong chuyện đó, nó chủ động bao nhiêu tư thế, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, những kiểu mà tôi với Quân chưa bao giờ trải qua. Gương mặt xâm đãng đầy thỏa mãn của nó làm tôi chỉ muốn đấm vài cái. À không, phải xử luôn cái thằng chồng khốn nạn của tôi nữa chứ, không để chúng ung dung tự tại như vậy được. Lao đi giọt nước mắt không xứng đáng, tôi nhủ lòng mình phải bình tĩnh để xử lý hai thứ rác rưởi đó. Lưu lại đoạn video vào hộp thư mật, tôi sẽ làm cho Quân thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi. Xong xuôi tôi nằm xuống ngủ, men rượu đưa vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Thảo, Bản Mường, Bản Mường. Chị là ai? Bản Mường, nhớ kỹ. Nhìn kỹ chị ấy mặc trang phục của người dân tộc, nhưng tôi không rõ đó là dân tộc nào. Mắt chị ấy như ngấn lệ, bàn tay vuốt mái tóc của tôi. Tội nghiệp em, tội nghiệp. Kỳ thực tôi không hề sợ, trái lại còn vòng tay ra ôm chị, nhưng không được. Tôi lặp lại nhiều lần như thế nhưng đều vô dụng. Đừng phí sức nữa, chị chỉ là hồn ma bóng quế, chết oan chết ức. Tiếng khóc của chị như thấu tận trời cao, âm sắc mang bi thương, tuyệt vọng, đau khổ. Thảo ơi, dậy chưa? Thảo ơi! Tiếng gọi của Nguyên làm tôi thức giấc, tai vẫn còn vang vọng của chị ấy. Bản Mường, đến bản Mường. Thảo ơi, em nghe rồi, đợi em tí. Tôi cột tóc gọn gàng lại rồi mở cửa cho Nguyên. Gì vậy anh, còn sớm mà. Tại anh gọi nhắn tin gì cũng không thấy em trả lời, nên anh lo mới qua xem sao. Tôi cười, em lớn rồi mà, đâu phải trẻ con nữa chứ. Nhưng với anh, em mãi là nàng công chúa nhỏ. Một câu nói tưởng chừng bình thường, tự dưng má tôi lại ửng hồng, có chút e ngại mà nói với Nguyên. Anh này, khéo đùa. Em vào thay đồ đi rồi mình đi ngắm bình minh. Trời, anh cũng xến xởm dữ. Anh vào ngồi đi, em chuẩn bị nhanh thôi. Tôi mở tủ ra lấy chiếc váy rồi vào nhà tắm sửa soạn, trang điểm nhẹ, một chút hồng hồng cho đôi má hay hay. Bình minh thật tuyệt, mặt trời từ từ ló dạng trên mặt biển phẳng lặng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mặt nước rất đẹp mắt. Đột nhiên Nguyên để đầu tôi lên vai anh, thản nhiên nói, truyền thuyết kể lại, nếu như cùng ai ngắm bình minh trên biển sẽ được bên nhau suốt cuộc đời, vượt qua hết mọi sóng gió. Nhưng em với anh. Lúc này Nguyên xoay người tôi lại đối diện với anh, hai thân thể áp sát đến mức nghe rõ tim anh đang đập rất mạnh. Thảo, em thực sự rất vô tình. Nguyên, anh nói gì em không hiểu. 10 năm chẳng đủ để em nhận ra tâm tư của anh sao? Em... anh yêu em. Trong lúc tôi đang còn trưng ánh mắt ngơ ngác thì anh đã cúi xuống mà hôn đôi môi mềm mại. Tôi há hốc chưa hiểu chuyện gì thì vô tình mở đường cho chiếc lưỡi ướt át của anh thâm nhập vào trong, đầu lưỡi từng chút một mà khám phá, bàn tay rắn chắc càng kéo chặt thân người tôi lại. Hoảng hốt, nhận thức được, tôi vội đẩy Nguyên ra, lùi lại vài bước. Nguyên, anh... Có lẽ Nguyên cũng thấy hành động bồng bột của mình nên nói, Thảo, xin lỗi, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em về trước đây. Tôi toàn bước đi thì đã bị cánh tay của anh giữ lại. Thảo, anh... Nguyên, em chỉ xem anh như anh trai, 10 năm trước cũng vậy, 10 năm sau cũng vậy, xin anh đừng làm em khó xử. Thảo, 10 năm trước là anh chậm một lời tỏ tình, 10 năm sau anh không ngại sẽ nói lần nữa. Kịp sao, em đã có gia đình, tình cảm đã hướng về người khác. Tay Nguyên từ từ buông lơi, cảm nhận luồng khí cô đơn từ người anh phát ra lạnh lẽo, giọng anh trùng xuống. Vẫn câu nói anh sẽ chờ, chỉ cần là em, anh sẽ đợi. Tôi bỏ chạy, chạy một đoạn rất xa mới dừng lại, ôm trái tim vẫn còn đập liên hồi mà bần thần ngây ngất. Nguyên yêu tôi sao? Người con gái mà anh úp mở bấy lâu, người để anh ôm mộng đơn phương là tôi sao? Chừng ấy năm quen nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, luôn ngỡ anh coi mình như em gái hoặc bạn thân, chưa lần nào tôi nghĩ tim anh đặt ở hướng mình. Tôi lang thang dọc theo bờ biển, đôi chân trần chạm lên từng hạt cát mịn, làm ngổn ngang bao thứ. Cuối cùng cũng về khách sạn, Nguyên đang đứng trước phòng tôi, anh dựa lưng vào bức tường, đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ gì đó rất mệt. Nghe bước chân anh liền mở mắt. Thảo, em hơi mệt, muốn ngủ một chút, anh đi khảo sát đi, khi nào về thì gọi em. Để anh đưa em đi ăn sáng. Em không đói. Nói đoạn tôi vào phòng, tay kéo cửa lại, nhưng Nguyên vẫn nhanh hơn lách cả người vào trong. Thảo, đừng lạnh nhạt như vậy, anh rất đau lòng. Cứ bình thường được không em? Bình thường, anh bảo em làm sao bình thường, bao năm chơi với nhau, đừng một cái, anh nói yêu em, sớm không nói, muộn không nói. Lại ngay thời điểm này, anh có biết ruột gan em đang héo úa không hả? Tôi hét lên, lời nói có phần lạc điệu. Anh biết, biết hôn nhân em không hạnh phúc, chỉ cần em đồng ý, cứ đứng đó, anh sẽ bước đến bên em. Tôi lắc đầu, không thể, anh đừng cố chấp, anh xứng đáng gặp một cô gái tốt hơn em, hoàn hảo hơn em, chúng ta đừng cố bước qua ranh giới, hãy cứ như thời khắc ban đầu. Thảo, 10 năm trước anh gặp em dưới sân trường mùa hạ, cô gái với mái tóc ngang lưng đã làm trái tim anh xao xuyến. 10 năm sau vẫn là cô gái đó lưu giữ từng nhịp đập của anh. Em nói như ban đầu anh đã yêu em. Nghe đến đó, khuôn mặt tôi đã đầy nước, giọt lệ long lanh như thủy tinh rơi xuống, đôi môi tiếp ngay vị mặn chát. Sao từ đầu anh không nói, Sau lúc mình mất, anh vẫn im lặng, để giờ khi là em, là hoa đã có chủ, chim đã vào lồng, anh mới tỏ bày. Nguyên, đã muộn rồi. Dứt lời, tôi thấy mình chao đảo, cơ thể mềm nhũn, vô thức mà ngã xuống. Thảo, Thảo. Tôi nghe đến đấy thì ngất lịm. Tôi tỉnh dậy, mùi thuốc, mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Từ nhỏ tôi vốn dị ứng những nơi này nên thường có một bác sĩ riêng. Thảo, em tỉnh rồi. Nguyên, sao em lại ở đây? Anh có vẻ ngập ngừng. Em bị ngất do động thai. Động thai? Tôi có thai sao? Anh nói gì? Em có thai? Nguyên ngạc nhiên. Em không biết mình có thai sao? Bác sĩ nói đã được 6 tuần, có tim thai rồi, nhưng tâm lý em không ổn định, dẫn đến suy nhược. Bàn tay theo quán tính mà sờ lên chiếc bụng phẳng lì, nước mắt theo đó mà tuôn xuống. Em được làm mẹ rồi hả Nguyên? Anh ngồi ở mép giường, âu yếm nhìn tôi rồi nói. Ừ, em đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến đứa bé, cần nghỉ ngơi nhiều, để anh đi mua cháo cho em. Nguyên đi chỉ còn một mình tôi, đầu óc phút chốc chẳng biết đang nghĩ gì, nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười. Đứa bé không có lỗi, lỗi ở thời điểm nó xuất hiện, tôi không giữ cho nó một gia đình toàn vẹn. Tiếng lạch cạch, Nguyên về, anh để bát cháo lên bàn rồi đỡ tôi dậy. Từ từ thôi, để anh đút cho em. Em tự ăn được mà. Được sao mà được, em cử động nhiều sẽ lệch kim truyền đấy, ngoan đi. Nếu là trước kia tôi sẽ ngoan ngoãn để anh chăm sóc, nhưng nghĩ đến tình cảm anh dành cho mình, tôi có chút ngượng ngùng. Nào, há miệng ra. Nguyên cẩn thận thổi từng muỗng cháo, nhẹ nhàng đưa vào khoang miệng tôi một cách chậm rãi. Nhìn cái cách anh làm, đúng là làm người khác có chút ấm áp. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ chẳng bao giờ chú ý đến những điều này. Chợt thấy thương anh, thương sự kiên trì, nhẫn nhịn, bỏ cả một quá trình dài để đeo đuổi một người chưa từng đặt anh trong tâm trí. Nguyên, điện thoại của em đâu? Anh đang giữ, nhưng em còn chưa khỏe hẳn, cứ nghỉ thêm công việc để anh lo. Tôi nhếch miệng cười. Được, giao cho anh, nhưng em muốn anh giúp em làm một việc. Việc gì? Anh liên hệ với Thứ trưởng Bộ Công an, nơi Quân làm giúp em, sau đó điều tra về cái Thủy em chồng của em, tất cả mọi việc của nó, từ công việc đến đời sống, rồi gửi qua mail cho em. Thảo, em định làm gì? Cứ làm như những gì em nói, em tự khắc tính toán. Ok, em nằm xuống đi, có gì thì gọi, anh qua bàn coi lại giấy tờ một chút. Anh làm đi. Tôi quay mặt vào tường, đáy mắt lóe lên niềm uất hận. Quân, là anh tự tay vứt bỏ mái ấm này, đừng trách tôi độc ác. Tôi sẽ sớm cho anh và con Thủy tọa nguyện. Hôm sau tôi được bác sĩ cho về, cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà tôi bật khóc. Một đốm đen nhỏ xinh là con tôi đó, không biết là gái hay trai, nhưng nhất định tôi sẽ tự tay nuôi dạy nó nên người. Chúng tôi về thẳng thành phố. Đột nhiên tôi nhớ về những giấc mơ, thắc mắc hỏi Nguyên. Anh Nguyên, anh tin trên đời này có ma không? Anh bất cười. Thảo, em ám ảnh bộ phim nào hả? Không, em hỏi thật. Dạo gần đây em hay thấy một phụ nữ và một đứa bé. Họ bảo em đến bản Mường. Em nói thật. Thật, em thấy mấy lần rồi. Chị ấy mặc trang phục người dân tộc, còn đứa bé rất đáng sợ. Nó cứ liên tục đòi ba. Người nó đầy máu. Mỗi lần thấy nó là em không tài nào ngủ được nữa. Bản Mường là một tỉnh miền núi, ở đó chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống. À phải rồi, là nơi mà có lần công ty mình đi từ thiện đấy. Đợt đó anh ốm nên không đi được. Em còn chụp hình gửi cho xem đấy. Quên rồi à? Nghe Nguyên nói tôi cố nhớ lại mọi chuyện. Có phải là nơi tôi đã gặp Quân không? Có phải là cái bản mà Quân bắt cầu qua suối không? Nếu đúng là như vậy thì chị ấy là người ở đấy rồi. Nhưng tại sao lại bảo tôi lên đó? Còn đứa bé gọi chị bằng mẹ, sao cứ một mực đòi ba từ tôi? Rốt cuộc là sao? Hình như Nguyên cũng đoán được suy nghĩ của tôi. Anh nói, đừng nghĩ ngợi nhiều, đợi em khỏe anh sẽ đưa em đi một chuyến. Giờ thì ngủ đi, đến nơi anh gọi. Dựa vào ghế tôi ngủ một giấc ngon lành, bỏ lại bao muộn phiền trong cuộc sống, bỏ hết những ưu tư qua một bên. Tôi phải khỏe vì đứa bé trong bụng. Thảo, dậy đi em. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Tới rồi à, nhanh vậy? Anh nắm tay tôi dìu xuống. Cẩn thận, em đi chậm thôi. Nguyên tay kéo hành lý, tay bấm vào thang máy để lên nhà. Mở cửa ra mà mùi hôi bốc lên khiến tôi muốn nôn mửa. Mới đi có 3 ngày mà căn nhà sờ như cái chợ. Quần áo vứt tung tóe, bồn rửa bát thì hỡi ôi đầy đống. Thức ăn trên bàn cũng chả ai thèm dọn dẹp. Tôi điền tiết gọi ngay cho cô giúp việc. Alo, cô nghe đây Thảo. Vâng, cô có việc gì sao không qua cháu vậy? Ừ, cô có bận gì đâu, là cậu Quân bảo cô nghỉ vài ngày mà. Quân bảo thế à? Ừ, cô có bận gì đâu, là cậu Quân bảo cô nghỉ vài ngày mà. Quân bảo thế à? Ừ, cậu ấy bảo không ai ở nhà nên cô không cần qua, có gì cậu ấy sẽ gọi. Khốn kiếp thật, dám làm thế để tự do hú hí với nhau đây mà, để xem tôi xử anh sao đây. Giờ cô qua đi ạ, cháu về rồi, nhà cửa bừa bộn quá cô ạ. Rồi cô qua ngay. Tôi gom mấy cái quần áo của chúng nó trên sofa tóm gọn lại, cho vào sọt rác hết, rồi rót một ly nước cho Nguyên. Anh uống tạm. Sao cũng được, mà em ngồi xuống đi, bác sĩ dặn tránh đi lại nhiều. Còn đây là thuốc, mỗi ngày một viên trước khi ăn, nếu có dấu hiệu gì bất thường lập tức gọi anh trở đi bác sĩ nha. Em nhớ rồi, chắc mai em không đi làm, anh coi giải quyết hộ em nhé. Em nên nghỉ tầm tuần mới ổn Thảo ạ, hay là về bên nhà đi, dù gì có bác gái vẫn tốt hơn. Không cần đâu anh, em tự biết chăm sóc mình. Nguyên ân cần cầm lấy bàn tay tôi khẽ nói. Thảo, ngoài kia bao bão tố, lòng em bao u sầu, anh vẫn ở phía sau, chỉ cần em nói anh sẵn sàng nhận hết. Nguyên à, em không cần vội, ngày tháng còn dài, anh tin mình sẽ cảm hóa được tim em. Thôi anh về. Vâng. Đợi anh đi khuất, tôi mở ngay điện thoại xem mấy ngày này bọn chúng làm cái quái gì mà nhà không ra nhà, cửa chẳng ra cửa. Đúng là không ngoài dự đoán, chúng tự do đến mức làm tình đủ chỗ, từ nhà tắm đến phòng khách, lần là tới nhà bếp, bao nhiêu trò được chúng áp dụng hết. Ở nhà chỉ ăn rồi trịch đến chán chê mới lết xác đi làm. Được lắm Quân, anh giỏi lắm, cứ vui đi khi còn có thể, mai đây khóc ròng cũng đừng hối hận. Tối đấy Quân về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, cho biết tôi đã về nên vội vàng chạy lên phòng. Em về rồi à? Sao bảo khi nào về gọi cho anh mà. Tôi dằn cơn giận xuống, nhẹ giọng trả lời Quân. Về lúc trưa, sao anh ở nhà mà để bừa bãi thế, em mới gọi cô qua dọn đấy. Cô ấy có nói gì không em? Không anh, sao thế? À không. Quân này, em mệt quá, tí cái Thủy về anh bảo nó nấu cơm nha. Ừ, em mệt thì cứ nghỉ, để anh làm cho. Tôi không đáp, chùm chăn lại quay vào tường, không muốn nhìn cái mặt tởm lợm của Quân thêm phút giây nào nữa, kinh khủng lắm. Lúc sau cái Thủy về, Quân thì đang nấu nướng ở bếp, nó mòn men lên phòng tôi gõ cửa. Chị Thảo, em vào được không? Vào đi. Tôi đang ngồi chải tóc, liếc qua gương thấy nó đang bước vào định ngồi xuống giường, tôi nói. Đứng đó, muốn nói gì thì nói, đừng làm bẩn chỗ tao. Nó thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh lấy lại nụ cười đều xả. Làm gì mà ghê vậy, chỗ nào mà tôi chưa chạm qua, kể cả người anh Quân, chị cũng gan thật, đi mấy ngày liền, làm anh Quân ở nhà cứ mò sang phòng tôi nài nỉ, công nhận Quân khỏe thật chị nhỉ. Nó căng mắt lên nhìn tôi thách thức, cứ cười đi Thủy ạ, trước khi cả xã hội này được xem mà làm tình đầy quyến rũ của mày. Tôi nhẹ nhàng đứng lên tiến sát nó, nói vào tai. Thoải mái đi, cái quần lót tao bỏ, mày cứ vô tư mà ngửi. Rồi đi xuống nhà mặc cho nó sậm chân hét toáng. Trong bữa cơm, mặt cái Thùy cứ hầm hầm, nó khó chịu khẩy khẩy thức ăn, Quân nhìn nó. Sao vậy, không ngon à? Không có. Tôi gác đũa lên bát dịu dàng nói. Anh Quân này, em có chuyện muốn nói. Cả Quân và Thùy đều hướng mắt sang chờ đợi. Em có thai rồi. Chiếc đũa trên tay Quân rơi xuống. Anh luống cuống, nó chẳng nên lời. Cái gì? Em nói em có thai 6 tuần rồi. Cái Thùy nó bỗng phá lên cười. Chị Thảo, hôm nay đâu phải cá tháng tư mà chị đùa như vậy, nhưng cũng vui đấy. Quân gắt nó hỏi lại tôi lần nữa. Thảo, em nói thật. Anh nghĩ em đùa chuyện quan trọng thế này à? Không tin anh lên phòng mà xem, em để tờ siêu âm trên bàn trang điểm đấy. Quân nôn nóng đi ngay, bước chân anh vồn vã gấp gáp, đủ biết anh mong ngóng thế nào. Cái Thùy nó nhìn tôi từ mặt đến người, hình như nó không tin điều đó là thật. Chị định lừa anh Quân à? Làm sao chị mang thai được? Ờ, sao chị không thể mang thai được? Bác sĩ bảo thai rất khỏe. À, chị thấy mỏi người quá, em coi dẹp cho rửa bát giúp chị nhé. Nó định nói gì thêm nhưng giọng Quân đã át giọng nó. Thảo, anh làm cha rồi, làm cha rồi. Quân chạy đến chỗ tôi mà bế thốc tôi lên quay mấy vòng. Quân có vẻ sung sướng lắm. Bỏ em xuống, chóng mặt quá. Cái Thùy nó chộp tờ giấy, không biết thế nào mà nó quăng lại trên bàn rồi ngúng quẩy đi tôi với theo. Thùy, em dọn chỗ này cho chị với. Để đấy, tí tôi làm. Cười thầm trong bụng, mày muốn đấu, tao đấu với mày tới cùng, tao sẽ cho bọn mày nếm mùi đau khổ Thùy ạ. Quân không cho tôi động vào gì, cứ bắt phải lên phòng nằm nghỉ. Anh ta hăng hái làm việc nhà một cách vui vẻ, có còn huýt sáo trông yêu đời lắm. Cũng tốt, tôi cũng chán ghét gương mặt của Quân đến tận cổ. Chỉ là cố ý lấy đầy đủ chứng cứ đợi anh ta một bước xuống địa ngục. Nửa đêm tôi thức giấc vì buồn tiểu, toan đi vệ sinh thì không thấy Quân bên cạnh. Lạ nhỉ, giờ này anh ta còn đi đâu chứ? Nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ sáng thôi, linh cảm bất an, tôi khoác chiếc áo mỏng rồi ra khỏi phòng tìm Quân. Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng cái Thủy trách móc. Anh nói đi, sao chị ta lại có thai hả? Thùy, em đừng vô lý nữa. Vô lý thế nào? Chẳng phải anh đã hứa với em sao? Hay anh không cho chị ta uống thuốc nữa? Uống thuốc? Thuốc gì? Bọn chúng đã cho tôi uống gì? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu hả Thùy? Anh và em không thể. Anh đã có gia đình, em cũng nên tìm bến đỗ cho riêng mình. Chúng ta nên dừng lại. Dừng lại? Một câu dừng lại của anh là muốn xóa sạch tất cả sao Quân? Anh hứa với em chỉ cưới chị ta để củng cố sự nghiệp, bây giờ anh đạt được rồi lại muốn rũ bỏ em sao? Không dễ đâu. Anh đừng quên em đang giữ bí mật của anh. Anh dám phản bội em sẽ nói hết. Lúc đó anh đừng mong thoát tội. Thùy, em nghĩ thoáng lên được không? Em không biết, em không muốn đứa bé đó chào đời anh liệu mà làm. Nhưng đó là con anh, là máu mủ của anh. Em bảo anh làm sao chứ? Anh không làm thì để em tự có cách. Còn giờ thì... Nói đến đó nó choàng sang cổ Quân, khuôn mặt đầy khiêu khích. Quân né tránh nụ hôn của nó, cỡ tay nó ra nhỏ nhẹ. Thảo đang ở nhà, để cuối tuần anh bù cho. Giờ em ngủ đi, Thảo dậy không thấy anh lại sinh nghi. Thảo, Thảo, suốt ngày Thảo. Anh mà yêu nó là em giết hai người luôn đấy. Quân xô nó. Rồi rồi, đi ngủ đi. Tôi nhanh chân trở lại phòng, chui tọt vào chăn giả vờ ngủ. Cả cơ thể còn nóng bừng vì giận dữ, cảm giác vẫn còn run sợ. Quân rón rén leo lên giường, nằm xuống bên cạnh, bàn tay dơ bẩn ôm eo tôi gạt ra. Anh đi đâu vậy? À, cơ quan có việc gọi anh qua gấp, thấy em ngủ ngon nên anh không nói. 2 giờ sáng đến cơ quan, nghe hài thật, nhưng nếu anh muốn diễn thì tôi sẽ diễn cùng anh cho vui. Anh vất vả rồi, mai mốt có đi thì cứ gọi em một tiếng để em yên tâm. Chứ chồng em phong độ thế này, đi một mình sợ mấy con hồ ly nó cướp mất. Em lại khéo tưởng tượng, giờ này còn ai thức chứ? Còn sao không? Nhất là mấy con đĩ muốn giật chồng thiên hạ toàn canh lúc vắng mà la liếm, cẩn thận vẫn hơn. Giữa ánh sáng đèn ngủ, tôi thấy vẻ bối rối lộ rõ trên mặt Quân. Yên tâm, còn dài lắm Quân ạ, sẽ cho anh sống không được, chết không xong. Thôi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi. Buổi sáng tôi vươn mình thức dậy, Quân vẫn còn ngủ. Tôi bước xuống giường, vén rèm đứng bên cửa sổ. Thời tiết buổi sáng thật dễ chịu, khẽ hít một hơi dài nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Những đám mây xanh được làn gió thổi nhẹ bay lơ lửng, mặt trời còn lấp ló đằng đông. Vài tia nắng đầu tiên tỏa ra ấm áp, không biết Quân dậy từ khi nào, ôm tôi từ phía sau. Sao em thức sớm vậy? Quân, anh có thấy những chú chim kia không? Quân nhìn theo tay tôi chỉ đáp lại. Anh thấy, chúng tự do bay vút trên bầu trời rộng lớn, không biết đến bao giờ đôi cánh kia mới mệt nhoài mà tìm nơi trú ngụ, hay chỉ nhất thời ghé lại dừng chân rồi lại vỗ cánh rời đi. Em nói gì lạ vậy? Chúng chỉ là động vật, làm sao như con người mà suy tính hả em? Nhiều lúc em cảm thấy có những người còn thua con vật ấy anh, vì để đạt được mục đích mà sẵn sàng làm những việc mất nhân tính. Cánh tay Quân rút ra khỏi cơ thể, xoay người tôi về phía anh ta mà hỏi. Thảo, em sao vậy? Toàn nói những chuyện gì? Hay em không khỏe? Có cần gọi bác sĩ đến khám không? Ý anh là em bị điên hả? Không, không phải vậy. Vì những người có thai tâm lý họ thường không ổn, anh sợ em cũng nằm trong số đó. Tôi thắc mắc, sao anh rành vậy? À, anh làm công an mà, những trường hợp này anh thấy nhiều rồi. Có người bị stress dẫn đến trầm cảm luôn đấy. Hay anh đưa em sang mẹ chơi ít hôm được không? Đi, đi để chúng mày được thoải mái à? Tôi từ chối. Không cần đâu, em nghỉ vài hôm là đi làm lại, đâu thể bỏ việc lâu được. Mà anh coi chuẩn bị đi làm đi. Ừ, em ở nhà có gì gọi anh về ngay nhé. Nhìn thấy xe của chúng khuất dạng, tôi liền liên hệ với Nguyên. Anh đây, việc em nhờ sao rồi? Anh đã điều tra xong, để anh gửi mail qua cho em. Vụ của Thùy hơi rắc rối một chút, anh nghĩ nên nói trực tiếp sẽ dễ hơn. Thì đang nói trực tiếp còn gì? Thảo, đừng tránh mặt anh được không em? Nguyên, vốn dĩ có những thứ không đầu không cuối, em và anh cũng vậy. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở dài của anh truyền đến tai. Vậy nha, anh nhớ gửi cho em. Tôi tắt máy, mở lại các hình ảnh ngày xưa thuở mình còn sống. Nụ cười anh còn đó, mà sao giờ đã ngủ yên? Mình ơi, em phải làm sao đây? Hai hàng nước mắt nhòe nơi khóe mắt, em thật sự rất mệt, em phải gồng lên cố ra mạnh mẽ. Nhưng Minh ơi, sâu thẳm em, lửa tình đang từ từ tàn lụi, lòng hóa nguội lạnh từ bao giờ. Người đàn ông em chọn đã sai, đã làm lòng em tan nát. Họ nhẫn tâm xem em như bàn đạp trong sự nghiệp, gieo vào lòng em những oán thán khôn nguôi. Em đã lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Ba có cuộc sống của ba, mẹ có việc của mẹ. Em đã tự nhủ bao lần sau này sẽ để con mình được trọn vẹn, nhưng giờ lại làm không được. Chỉ có anh, người duy nhất mang cho em niềm tin sức mạnh, cuối cùng cũng bỏ em mà đi. Thế gian rộng lớn, sao em thấy mình lạc lõng quá. Đầu óc còn chìm trong biển nhớ thì điện thoại reo lên, là số của mẹ chồng. Con nghe đây mẹ. Thảo hả, mẹ vừa nghe con có bầu rồi hả? Dạ vâng, con vừa biết hôm qua nên chưa kịp thông báo cho ba mẹ. Ờ, cái Thùy nó vừa nói, mẹ vui quá, mai mẹ lên. Để hôm nào rảnh con với anh Quân về, đường xa để mẹ lên con thấy ngại quá. Ôi giời, mẹ lên thăm cháu nội, sẵn đem ít thức ăn sạch lên cho con tẩm bổ. Vậy nha con. Vâng, con chào mẹ. Cái Thùy sao tự dưng nó lại báo cho mẹ chồng tôi biết? Chẳng phải nó có âm mưu muốn hại con tôi còn gì? Nhất định nó đã tính toán gì đó, tôi phải hết sức đề phòng mới được. Tầm 5 giờ chiều có tiếng gõ cửa là Nguyên. Anh Nguyên, sao không mời anh vào à? Anh cười nụ cười đẹp như nắng vàng mùa hạ, chiếc mũi dọc sửa cao vút được di truyền từ người ba gốc Pháp khiến Nguyên thật nổi bật. Chỉ là suốt những năm tháng bên nhau nay tôi mới nhìn ra điều ấy. Anh vào đi. Có ai ở nhà không Thảo? Không, chỉ có mình em thôi, họ đi làm chưa về. Nghe thấy Nguyên mở cặp, lấy ra sấp hình với vài mảnh giấy. Thảo, đây là toàn bộ lý lịch của Thùy, còn đây là Quân. Dù biết trước kết quả, nhưng khi cầm những tấm ảnh đó trên tay, tim tôi vẫn đập nhanh dữ dội, mồ hôi theo đó mà túa ra. Đến những bức ảnh gần nhất chụp Quân và Thùy từ khách sạn đi ra, chúng còn cùng nhau đi mua sắm nữa, tình cảm lắm. Thảo, từ chùa chát. Em không sao đâu, em biết hết rồi. Hóa ra bọn chúng ăn ở với nhau lâu như vậy, hóa ra cái sừng của em cũng dài lắm Nguyên nhỉ. Thảo, đã không thể sao cái cố chấp đã đứt rồi nối lại được sao em? Em không hề níu kéo, chỉ là em hận hắn, nhất định phải để hắn trả giá. Còn hận là còn yêu, buông bỏ hết đi em, anh sẽ chăm sóc mẹ con em. Em không yêu Quân, giữa bọn em chưa hề tồn tại tình yêu. Em chọn Quân vì em thấy ở anh ấy sự thân thiện tốt bụng, biết rõ em còn bóng hình người khác mà vẫn chấp nhận. Em tưởng chừng năm tháng sẽ làm hai trái tim hòa chung một nhịp đập, nhưng vẫn là em sai, hay vì anh ta quá giỏi che giấu bộ mặt hèn hạ của mình. Anh biết không, bọn chúng còn muốn hại con em nữa đấy, em không để yên đâu. Nguyên thôi không khuyên nhủ tôi nữa, vì anh quá hiểu tính tôi. Em xem đi, lý lịch Quân khá tốt, hầu như không dính dáng đến việc gì, chỉ có là ở chỗ khoảng thời gian hắn công tác ở bản Mường có quen một cô gái, sau đó cô gái ấy hoàn toàn biến mất. Sao lại biến mất được? Anh không rõ, muốn biết chính xác phải lên tận ấy điều tra thôi. Được, em sẽ đi. Không được, em cũng biết địa hình trên đấy rồi đấy, em còn yếu, từ từ tính tiếp. Nguyên, những điều ấy rất quan trọng với em. Em đang nắm vài đoạn clip hắn ngoại tình cùng với Thùy, nếu thêm việc cô gái ấy nữa thì sẽ rất tốt. Khoan đã, Thảo, hôm trước em nói em mơ thấy gì? Thấy một cô gái dân tộc cứ một mực bảo em lên bản Mường. Tôi và Nguyên cùng nhìn nhau. Bỗng cơn gió lớn từ đâu thổi mạnh vào nhà, làm giấy tờ trên bàn bay lộn xộn. Khẽ rùng mình, không lẽ nào Quân có liên quan đến vụ mất tích của chị ấy? Nguyên, chị ấy bảo là đã chết rồi. Anh thật sự không mê tín, nhưng vấn đề này không thể đùa được. Ngày mai anh sẽ đích thân đi. Em cũng đi, anh đừng cản. Thôi được, ngày mai xong việc anh qua đón. Mà trong người em sao rồi, có mệt ở đâu không? Em có thèm gì không? Nhìn anh kìa, em sắp khỏe nhiều rồi. Thôi anh về đi, chúng sắp về rồi đấy. Vậy anh về, mai gặp. Tôi tiễn anh đến cửa, nhìn theo tấm lưng vững vàng khuất hẳn mới vào nhà. Đem tất cả lên phòng cất kỹ, phen này anh chết chắc rồi Quân ạ. Tôi sao lưu tất cả mai của Nguyên, gửi vào hộp thư chung với đoạn clip lần trước, đợi đầy đủ sẽ cho chúng một phen khóc sở mếu sở. Đến tối Quân về, tôi cũng nói việc mai mẹ chồng lên, cái Thùy vội chen vào. Mẹ lên thì bảo mẹ đem mớ thuốc lá lên cho bà uống, vừa an thai vừa khỏe mẹ nữa đấy. Nó liếc liếc Quân như bảo Quân thêm vào. Quân cứ cúi mặt xuống bàn ậm ừ, hình như anh ta còn lưỡng lự. Ừ, để mai nói. Sáng mai mẹ đi sớm rồi nói sao kịp hả Quân? Nó gằn mạnh lên như hăm hè đe dọa, không biết nó biết được việc gì mà Quân có vẻ sợ, bấm máy cho mẹ chồng nói. Con ơi, vâng, mai mẹ nhớ đem lên cho vợ con vài thang thuốc dưỡng thai nhé. Vâng, con chào mẹ. Nghe Quân nói xong nó có vẻ hài lòng lắm, cười tươi như hoa. Có điều, hoa phấn heo ấy, mẹ nó định mượn tay mẹ chồng mà ra tay à? Tiếc là chị biết thừa rồi thì nhé. Cảm ơn em nha Thùy, đã lo lắng cho đứa bé như vậy. Dù gì nó cũng là cháu em mà, đúng không anh Quân? À ừ. Đêm ấy lại một đêm tôi thao thức, nhìn người đầu ấp tay gối đang say nồng trong cơn mộng mà đưa đôi tay xuống bụng. Con ơi, mẹ xin lỗi, sau này con lớn lên sẽ hiểu cho mẹ. Sáng sớm tôi đã gọi cô giúp việc qua phụ nấu nướng ít thức ăn để tiếp mẹ chồng. Cái Thùy và Quân vẫn đi làm bình thường. Tầm 10 giờ trưa thì bà lên tới, tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ. Kìa, sao mẹ không gọi con ra bến đón mẹ chứ? Thôi, mẹ vẫn còn khỏe mà, con đang bầu bì đi lại nhiều không tốt. Dạ, mẹ ngồi xuống đây đi, con rót cho mẹ ly nước mát. Ừ, nước lọc được rồi. Mẹ chồng tôi nghe mùi nấu nướng thì đứng lên đi về phía bếp. Chị đang nấu gì đấy, tôi phụ một tay. Cô giúp việc, bà mệt cứ ngồi nghỉ, tôi làm một loáng là xong ấy mà. Để tôi phụ cho, thêm người bớt việc mà. Kìa mẹ, mẹ mới lên cứ nghỉ chút đi ạ. Có nhọc nhằn gì đâu, ở quê luôn tay luôn chân quen rồi, ở không là không chịu được. Nói xong bà sắn tay vào phụ, tay làm miệng bà nói rôm rả rất dễ mến. Thảo, có chục trứng gà to đó với mớ hạt sen, để tối mẹ hầm cho con ăn, gà vườn an toàn lắm con. Vâng, nhưng chiều nay con có việc phải đi rồi mẹ. Bà dừng tay hỏi. Ơ, việc gì? Việc công ty mẹ, con không đi không được. Thế bao giờ con về? Khoảng 2 ngày, mẹ cứ ở nhà chơi nhé. Thôi con đi, thằng Quân với con Thủy cũng đi, ở một mình buồn lắm, mẹ về với ba kẻo ông ấy lại nhớ. Bà cười khỉ vô cùng thoải mái, đúng chân chất rất dễ gần. Tôi cũng ngại vì lâu lâu có dịp mà lại không ở nhà với bà, nhưng việc kia vẫn là cần thiết hơn. Chiều Quân với Thủy về cùng lúc, nghe nói xe Quân hư nên đi chung xe với cái Thủy. Em đã bảo anh đổi xe mà chả chịu. Thôi anh tạm thời dùng xe của em đi, chiều nay em phải đi công tác, 2 đến 3 ngày mới về. Quân, sao lại công tác vào lúc này, em đã khỏe đâu? Mẹ chồng đúng đấy con, bụng mang dạ chửa thế kia đi xa không tốt đâu. À, mẹ có đem mấy thang thuốc lên kìa, Quân coi sắc cho vợ uống. Cái Thủy nhanh miệng, cứ để con làm cho, anh Quân còn bận bao nhiêu là việc. Ừ. Ăn cơm xong, Thủy nó rửa bát, tôi với mẹ chồng trên phòng khách, bà ngó trước ngó sau rồi thủ thỉ. Cái Thủy, nó có làm gì khiến con phật ý không Thảo? Tôi ngạc nhiên sao bà lại hỏi vậy, hay là bà vốn biết chuyện của bọn họ? Sao thế? Thì nó vẫn bình thường mẹ. Ừ, mẹ chỉ lo. Mẹ. Cái Thủy nó gọi lớn, ánh mắt nó nhìn rất đáng sợ. Mẹ, mẹ nói gì thế? À, mẹ chỉ hỏi thăm chị Thảo thôi. Vậy thì tốt. Tôi thấy cuộc gọi đến của Nguyên liền xin phép mẹ chồng. Đến giờ rồi, con lấy hành lý rồi đi đây ạ. Tí mẹ nói với anh Quân giúp con. Ừ, nhớ cẩn trọng chú ý nha con. Tôi gật đầu rồi kéo vali đi. Đến thang máy đã thấy Nguyên đứng đợi ở đấy. Anh cứ đứng ở dưới, em xuống được mà. Nhưng anh muốn. Tôi nhăn mặt. Muốn gì? Muốn gặp em. Tôi đánh vào bả vai Nguyên cười. Sao, gặp 10 năm nay chưa chán à? Cả đời cũng không đủ ấy chứ. Chúng tôi vô tư như thế, không hề hay biết rằng sắp đối diện với những cơn mưa lớn ngang đời. Chiếc xe lăn bánh di chuyển đến Tây Nguyên hùng vĩ, tôi như bị ngén ngủ, buồn ngủ khủng khiếp, ngồi mà cứ gục lên gục xuống. Nguyên đưa một tay qua xoa xoa đầu tôi. Em ngủ đi, từ đây đến đó mất khoảng 6 tiếng đồng hồ, có gì anh gọi. Vâng. Nguyên mở một bản nhạc không lời, điệu nhạc du dương nhẹ nhàng, khiến đầu óc tôi cũng phần nào thư thái. Trong mơ màng tôi lại thấy chị ấy. Chị cười, nắm tay tôi kéo tận rừng sâu. Nơi ấy hoang vu lắm, bốn bề là cây cối. Chị cứ kéo tôi mãi, đến một căn nhà nhỏ mới chịu dừng lại. Đây là đâu? Nhà chị đó, đẹp không? Tôi đưa đôi mắt nhìn giáo giác xung quanh, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm. Đôi chân bước về phía trước, đạp lên những lá rừng kêu xào xạc. Từ đâu có ai đó nắm lấy vạt áo tôi giật giật. Cô ơi! Tôi quay sang, lại là nó, là đứa bé đó. Tôi thụt lùi ra sau sợ sệt. Đừng, đừng đến gần. Nó như không nghe tôi nói, cứ mỗi lúc một gần, khẽ liếc xuống. Trời ơi, nó không có chân, cánh tay nó lặt lìa, cổ vẹo một bên như gãy. Còn muốn chơi với em, đừng, đừng mà. À, Thảo, Thảo, em sao vậy? Sao ra nhiều mồ hôi thế này? Anh Nguyên. Cảm giác hoảng loạn bủa vây, tôi nhào người sang ôm Nguyên. Cũng may anh đã tấp xe vào lề đường. Anh tháo dây an toàn ra, siết người tôi thật chặt, vỗ về tấm lưng còn run lên bần bật. Đừng sợ, có anh đây. Nguyên, nó nào? Đứa bé đó em sợ lắm. Không sao, không sao. Tôi sợ hãi rúc đầu vào người Nguyên, bàn tay bấu chặt lưng anh, tìm kiếm sự bình yên nơi ấy. Mùi hương từ cơ thể anh phát ra khiến tôi có chút mê đắm, nhất thời không tự chủ mà vuốt ve lên xuống nơi rộng lớn. Hành động vô tình của tôi làm Nguyên có phần kích thích, thân thể theo đó mà nóng lên một cách nhanh chóng, tim đập loạn xạ. Vì hai cơ thể đang áp sát, tôi cảm nhận cự vật của anh dần thay đổi, bắt đầu khởi dậy, cạ vào người tôi cứng ngắc. Hình như Nguyên không chịu nổi, anh tháo tay tôi ra, cúi xuống nâng cầm tôi lên mút mát. Hơi thở nóng hòa quyện vào đôi môi còn đọng nước mắt, dư vị mặn ngọt như chất xúc tác khiến cả hai không rời. Một chút ái tình len lỏi, tôi ôm anh mà đáp trả cuồng nhiệt, chiếc lưỡi theo đó mà chạm nhau nóng hừng hực. Ở hoàn cảnh chật hẹp này, hơi thở cả hai đều gấp gáp, mồ hôi như nước mà tuôn. Không hiểu lúc ấy bằng cách nào, đôi tay nào mà Nguyên để chiếc ghế xuống, đặt tôi ra phía sau, anh chừa lên người tôi nắm thế chủ động. Tư thế này tôi nhận biết rõ, nơi đó của anh vô cùng bí bách, như muốn đâm thủng lớp quần dày dặn mà chui tọt ra ngoài. Anh nhấn nhá đôi môi vài cái nữa, rồi dùng chiếc lưỡi ướt át của mình liếm dọc mang tai, rồi trườn xuống xương quai xanh. Phần cổ được anh đặc biệt chăm sóc đến độ vài chỗ đã ửng đỏ. Tôi chỉ biết nằm đấy, nhắm mắt mặc tình anh làm loạn, người cứ giật lên theo từng vết cắn của anh. Bộ não lúc này hoàn toàn đổ gục, cảm xúc càng lúc càng chi phối lý trí, nó áp đảo mọi rào cản của nhau mà vươn mầm nảy rộ. Nguyên kéo hai bên vai váy xuống, bộ ngực tròn đầy e ấp dưới lớp áo con hiện ra trước mặt. Anh hôn lên đồi núi ấy, rất nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực. Tôi nhướn mình lên theo từng thao tác của anh, miệng đã rên ư hử. Chiếc áo ren được cởi ra tích tắc, khuôn miệng anh ngậm trọn nhũ hoa đã cương ra vênh vảnh. Hai hòn ngọc cứ thế được anh nâng niu xoa bóp. Đúng lúc Nguyên trườn lên gục hẳn người xuống, tiểu đệ đệ đã biểu tình dữ dội. Tôi biết anh đang vô cùng khó chịu, xong anh khản đi. Thảo, anh yêu em. Nguyên đỡ tôi dậy, nhặt áo lót, tỉ mỉ cài lại, chỉnh sửa chiếc váy đàng hoàng rồi mở nước, cắm ống hút vào đưa tận miệng cho tôi. Em uống chút đi. Tôi thẹn thùng với những gì vừa xảy ra, cúi xuống mà uống. Nguyên mở cửa xe bước xuống, cầm chai nước tu ừng ực. Ắt hẳn phải đấu tranh lắm anh mới dừng lại trong hoàn cảnh như vậy. Anh nghĩ cho tôi, nghĩ đến sức khỏe tôi vừa trải qua cơn động thai nên ra ngoài chịu đựng nhu cầu sinh lý đang bốc cháy đỉnh điểm. Một lúc sau thì anh vào, khẽ nhìn tôi chạy trốn ánh mắt ấy đánh trống lảng. Sắp đến rồi hả anh? Cũng sắp đến rồi. Nguyên chạy một đoạn nữa thì dừng lại ở một khách sạn nhỏ. Tạm thời đêm nay mình sẽ ở đây, sáng sẽ vào bản sớm. Chúng tôi vào thuê phòng, nhưng vừa hay vừa hết, chỉ còn lại một phòng đôi. Trời thì đã khuya lắm, không thể đi tìm nơi khác nữa, nên tôi và Nguyên đành đồng ý. Phòng đôi nhưng khá nhỏ sơ sài. Anh vào nhà tắm bật nước nóng lên sẵn hỏi tôi. Anh gọi chút gì cho em ăn nha. Thôi đi anh, khuya rồi đừng làm phiền họ, em uống sữa tươi là được rồi. Vậy em vào đi, anh bật nước rồi đấy. À, lau mặt mũi thôi, đừng tắm đêm nha em. Nguyên là thế, lo cho tôi đến cái nhỏ nhất. Em biết rồi. Đến lúc ra thì thấy anh đang trải lại chăn màn, thân người cao lớn hí hoáy xếp lại đồ đạc. Tôi dựa lưng vào tường quan sát mọi hoạt động của anh. Nguyên đúng là tỉ mỉ. Chơi với anh bao lâu tôi chưa từng để ý, hay vì lúc ấy tình cảm dành cho mình quá lớn, không nhận ra có một người yêu mình trong lặng lẽ. Đêm ấy chúng tôi mỗi người một giường, vì lại chỗ hay sao mà cả tôi và anh đều khó ngủ, chuyển mình liên tục. Đến gần sáng tôi mới chợp mắt được. Gần 7 giờ tôi mới dậy, không thấy Nguyên đâu cả. Và vệ sinh một lúc thì Nguyên cũng vừa về, tay anh bê lên bát phở còn nghi ngút khói. Em ăn đi, còn nóng này. Anh ăn chưa? Anh ăn rồi. Được cái tôi không ngén thức ăn như người khác, trái lại ăn có phần ngon miệng hơn. Xong xuôi chúng tôi trả phòng. Theo như người dân cho biết thì tầm 10 km nữa là đến bản, nhưng ô tô không vào tận trong được. Đúng rồi, đợt đấy tôi cũng phải đi bộ một đoạn khá xa mà. Nguyên gửi xe vào một nhà dân, men theo đường họ chỉ chúng tôi tiến vào bản. Trời trưa khá oi bức, nắng nóng kéo theo sự mệt mỏi. Thảo, để anh cõng em. Thôi, mình lại tảng đá ngồi đó một lúc rồi đi tiếp. Yên tâm, anh khỏe lắm. Nguyên khuỵ xuống, tôi cũng miễn cưỡng lên lưng anh. Nếu mệt thì để em xuống nha. Không mệt, muốn cõng em đi đến cuối đời, vài km này ăn thua gì. Anh cười khì, nắng làm khuôn mặt anh chuyển sang màu đỏ. Những căn nhà từ từ xuất hiện, vài đứa trẻ đang nô đùa, thấy người lạ chúng nó xúm lại chỉ trỏ. Theo như điều tra ban đầu, cô gái mà Quân quen là người ED sống ở khu vực này. Tôi hỏi bọn trẻ nhà chị Hờ Lan ở đâu, đứa lớn nhất trả lời ở cuối bản, nhưng chị Hờ Lan mất tích rồi. Thế em dẫn chị đến đó được không? Nó lắc đầu nguầy nguậy, không, sợ lắm, cả đám nhỏ bỏ chạy hết. Chuyện này chắc có ẩn khúc, mình vừa đi vừa hỏi đi Thảo. Lần là hỏi đến nhà chị ấy, ai cũng đều nhìn chúng tôi tỏ vẻ sợ sệt. Cô cậu tìm nó làm gì? Chúng cháu là bạn của chị ấy, lâu rồi không gặp nên lên thăm thôi ạ. Nó đi bỏ bản lâu rồi, không có ở nhà đâu, khỏi tìm, cô cậu về đi. Người phụ nữ ấy nhanh chân lên nhà đóng cửa lại, bỏ lại tôi và Nguyên đứng ngơ ngác. Phải khó khăn lắm mới tìm được nhà Hờ Lan, vì không ai chịu dẫn lối. Trước sân là một người phụ nữ trung niên, thấy chúng tôi bà dừng tay lại hỏi, tìm ai? Nguyên nói, đây có phải là nhà của Hờ Lan không cô? Phải, mấy người là... Tôi đáp lại lời bà, cháu có việc muốn tìm chị ấy, Hờ Lan đâu rồi cô? Bà sụt sùi, nó bảo đi làm ở thành phố, nhưng mấy năm rồi nó chẳng về, nó quên bản, quên nguồn cội, quên thân già này luôn rồi. Đoạn bà mời chúng tôi vào nhà, bên trong khá đơn sơ, không có gì đặc biệt, tôi mở lời. Thế chồng cô đâu ạ? Ông ấy mất rồi, chỉ còn một mình tôi thôi. Cô được mấy người con? Chỉ mỗi cái Hờ Lan, mà nó đi biển biệt, nhớ nó mà chẳng biết làm sao. Nguyên đưa tấm ảnh của Quân cho bà xem. Cô có biết người này không? Vừa nhìn bà nhận ra ngay. Tôi có biết, cậu ấy tên Quân, ở miền xuôi lên đây công tác, còn Hờ Lan thích cậu ấy lắm, nhưng lâu rồi cậu ấy không lên. Nguyên hỏi thêm, lần gần nhất cô gặp cậu ấy là lúc nào? Bà suy nghĩ một lúc nhớ lại, tầm hơn một năm rồi, khoảng chừng cuối tháng 9 là cậu ấy lên một buổi thăm buôn làng rồi về. Nghe thế tôi thấy không đúng, tôi chưa bao giờ nghe Quân nói đến đây hàng năm. Cô chắc chứ? Chắc mà, có lần đêm lên rừng tôi thấy cậu ấy đem bánh trái đi dọc theo con suối nhỏ, như là đi viếng ai. Tôi hỏi thì cậu chối tôi. Tôi và Nguyên nhìn nhau, người dân ở đây họ thường rất thật không nói dối, nhưng kiến thức còn hạn hẹp quá, còn mất tích chỉ biết chịu thôi, chứ không đăng tin tìm kiếm hay báo công an gì cả. Tôi hỏi thêm, thế lúc trước chị Hờ Lan đi với ai và đi từ khi nào? Bà chậm rãi hồi tưởng lại, nó bảo có bạn làm ở thành phố, tháng được nhiều tiền lắm nên xin tôi đi. Tôi thấy ở đây cũng không làm gì nên đồng ý, ai ngờ nó chẳng nhớ rừng nhớ bản gì cả. Mà cô ơi, sao cháu nhờ mọi người tìm nhà cô họ đều từ chối vậy? Bà tức giận, họ bị điên đấy, họ bảo nhà tôi có ma, bảo thấy con Hờ Lan bay lơ lửng, họ nguyền rủa nó mà, vì nó xinh đẹp, được con trưởng làng để ý nên họ ganh tị đặt điều. Bà mới điên đấy. Cả ba người chúng tôi quay sang giọng nói ấy, là một người đàn ông đứng tuổi. Ơ, già làng ông đi đâu thế? Nghe nói có người trên xuôi tìm con Hờ Lan nên tôi ghé coi. Hỏi với tôi và Nguyên, mấy người ở đâu lên đây? Nguyên lễ phép, dạ tụi cháu ở thành phố. Già làng, sao lại quen Hờ Lan? Giờ tìm nó có việc gì không? Già làng tuy đã ngoài 60 nhưng trông ông minh mẫn lắm. Tôi nói dối, lúc trước cháu có lên đây một lần, gặp và quen chị ấy, nay có dịp đi chơi gần đây nên ghé thăm bản mình, thế chị ấy mất tích không ai đi tìm ạ. Già làng buồn bã, biết đâu mà tìm, nó như chim bay trên trời, sao mà bắt về, hay bị người ta sát hại rồi cũng nên. Mẹ Hờ Lan, già ra đừng nói quẩy, có hay không thì tự biết, ta từng tuổi này rồi chưa biết dối gạt ai. Thật sự ta thấy hồn ma con Hờ Lan mấy lần rồi, nó cứ lẩn vẩn xung quanh đây nên báo cho công an thôi. Mẹ Hờ Lan khóc, bà không chấp nhận sự thật. Không, nó không thể chết, nó còn trẻ, còn nhiều ước mơ lắm. Trước khi đi nó còn nói sẽ sanh con cho cậu Quân nữa mà. Tôi cắt ngang câu nói của bà. Cô nói gì? Nó yêu cậu Quân lắm, mà cậu Quân cũng có tình ý với nó, không biết thể hẹn ra sao mà nó nói với tôi sẽ đi tìm rồi sanh con cho cậu ấy. Hở Lan ơi, mày ở đâu? Buổi trưa nắng đang cháy mà ngọn gió rừng từ đâu kéo đến thổi lồng lộng vào gian nhà, mấy vật dụng nhỏ theo đó mà đổ bể. Tự dưng tôi nổi hết cả da gà, người rùng rợn, sống lưng lạnh buốt. Già làng, có phải Hờ Lan không? Gió mỗi lúc một mạnh, thổi ào ào, cây cối xung quanh bắt đầu rung chuyển, lá vàng bay tung té vào nhà. Nguyên choàng tay sang vai tôi, kéo người vào anh chút nữa. Già làng nói lớn, Hờ Lan có phải mi ấm ức gì không? Ầm ầm, hai thân cây cao lớn ngã xuống, tạo nên âm thanh chói tai khiếp sợ. Mẹ Hờ Lan khóc giống, ôi Hờ Lan ơi, còn chết oan chết ức, chết tức chết tuổi, ở đâu thì hiện về nói cho ba mẹ biết. Hờ Lan ơi, Hờ Lan. Già làng, thôi đừng làm người khác sợ, ta sẽ nhờ cán bộ điều tra, mi có linh thiêng chỉ đường dẫn lối cho họ tìm được kẻ xấu. Chứng kiến cảnh này, tôi và Nguyên đều có phần kinh hãi. Vốn dĩ cả hai đều không hề mê tín dị đoan, nhưng chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt thế này khiến cả hai đều suy nghĩ. Lời già làng vừa dứt thì gió cũng từ từ dịu đi, trả lại cái nắng khủng khiếp của vùng cao nguyên đất đỏ. Tôi tiếp chuyện với họ một lúc rồi từ xã ra về, cũng hứa sẽ nhờ công an vào cuộc. Chúng tôi được già làng tiễn đến tận đầu bản. Trước khi chia tay, ông còn nói thêm, mong cô cậu giúp đỡ để hồn con Hờ Lan sớm siêu thoát, người xấu sẽ bị trừng phạt. Nguyên: vâng, chúng cháu chào ông. Ông lấy trên cổ sợi dây có mặt ngà voi đưa cho tôi. Tặng cô. Tặng cậu. Tôi ngạc nhiên, sao lại tặng cháu? Sắp tới cô và cậu sẽ gặp nạn đấy. Đây là vật may mắn của tôi, hy vọng giúp cô cậu phần nào. Nếu đã là duyên muôn đời không tránh, nếu đã là phận suốt kiếp không rời. Nói xong ông cũng quay đi, để hai chúng tôi đứng thừ người ra mà suy ngẫm. Nguyên, anh hiểu câu nói ấy là gì không? Nguyên nhún vai. Anh chịu, hoặc đại loại như chúng mình là duyên nợ của nhau ấy. Thôi, đi về thôi. Thảo, Nguyên cầm tay tôi, cho nhau một cơ hội đi em. Nguyên, nếu là ngày xưa em nhất định đồng ý, nhưng giờ em đã có chồng, lại đang mang thai. Dù chồng em không có tốt, có xấu xa, thì em cũng không thể theo đó mà làm bậy được. Chuyện hôm qua chỉ là một chút cảm xúc nhất thời, anh nên quên nó đi, đừng lưu tâm làm gì. Không Thảo, không phải vì chuyện hôm qua, mà thật sự anh rất thương em. Thương, nhưng tình thương của anh đặt sai thời điểm. Nếu như 5 năm trước anh nói câu này có lẽ đã khác. Phải là lỗi của anh, anh tự cho rằng em sẽ nhìn thấy tấm chân tình của anh. Anh ngu ngốc không chịu tỏ bày, đến một ngày nhìn thấy em cùng người khác bước vào lễ đường, lòng anh tan nát. Tại anh không nói cho em biết sớm muộn bộ mặt thật của hắn. Tôi nhíu mày, anh nói gì anh biết từ lúc nào? Không lẽ người nhắn tin cho em là anh? Đúng là anh tình cờ phát hiện hắn vào khách sạn với người khác. Anh đã nhắn cho em. Người khác, không phải cái Thùy sao? Không. Tôi ngỡ ngàng, rõ ràng hôm đó cái Thùy cũng biến mất, nó còn thừa nhận đã ngủ với Quân mà. Thùy ngoài Quân, nó cũng đang cặp kè với tên trưởng phòng trong công ty, tên đấy nổi tiếng chơi gái, vợ hắn cũng đã đánh hơi được. Tôi cười, hài nhỉ, bọn chúng đúng không phải là con người, lũ ăn tạp. Đúng lúc ấy điện thoại tôi reo lên là Quân gọi, qua giờ mới thấy cuộc gọi từ anh ta, tôi nghe máy. Alo, em à, em sắp về chưa? Có gì sao? À không, tự nhiên thấy nhớ mẹ con em. Nhớ tôi, nghe mà muốn ói, nhớ thương tôi đã không phản bội một cách trắng trợn như vậy. Thảo, nghe anh nói không? Nghe rồi, đang chuẩn bị, tối sẽ về đến nhà. Vậy tối gặp, bye em. Chúng tôi rời khỏi bản, men theo con đường mòn lúc sáng mà ra quốc lộ để lấy xe. Thảo, em tính thế nào? Báo cảnh sát trước đã, để xem Quân có liên quan đến không. Nếu có sẽ gửi thêm những chứng cứ ngoại tình của hắn lên lãnh đạo, cho hắn vĩnh viễn bị loại khỏi ngành. Còn nếu hắn không xinh sáng gì thì sao? Thì phải lấy manh mối từ cái Thùy. Nó nắm được bí mật gì mà cả mẹ chồng em và Quân đều sợ nó lắm, nên em mới nhờ anh điều tra nó, bắt nó trao đổi. Nguyên cười, phụ nữ quả thật đáng sợ. Suy tính kỹ càng thế này, bọn đàn ông làm sao thoát nổi. Chắc anh không phải đàn ông. Anh là ngoại lệ rất trung thủy nhé. Không tin em bước vào tim anh đi. Nguyên không đùa, em đã nói. Rồi, anh biết rồi, mà mình dừng lại ăn uống chút nha, cũng chưa lắm rồi. Vâng. Nguyên tấp vào một quán ăn gọi hai phần cơm, nghỉ ngơi một chút lại lên đường về nhà. Em nghỉ đi, hai hôm nay đã mệt lắm rồi, chuyện đó cứ giao cho anh. Phiền anh quá. Không phiền, việc của em cũng là việc của anh. Xong xuôi anh sẽ báo em biết, em vào nhà đi. Vâng, anh về. Tôi khép cánh cửa lại, nhìn mái ấm của mình, nhìn căn phòng có người gọi tôi là chồng trắng trợn ăn nằm với người đàn bà khác trên chính chiếc giường của mình. Kéo hành lý lên lầu, tôi nằm vật xuống, bàn tay thon dài mân mê chiếc bụng lép xẹp. Con à, mẹ không hứa cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mẹ hứa mẹ sẽ dùng hết sự yêu thương của mình để dành cho con, cục vàng của mẹ. Nghe tiếng cười nói dưới nhà, tôi bước xuống thì vừa lúc cái Thùy nó đi lên. đi với trai hai ngày liền vui quá chị Thảo nhỉ. Tôi nhìn nó, sao nó lại biết chứ? Nhưng tôi cũng cười lại với nó. Em cũng có thời gian quan tâm chuyện của chị vậy à? Tưởng đâu bận chăm sóc lão trưởng phòng chứ. Em giỏi thật Thùy ạ. Nó nhìn lên nhìn xuống xem như Quân ở đâu ghé tay tôi. Chị đừng nói bậy bạ, coi chừng tôi đấy. Ôi, mày làm tao sợ quá. Cẩn thận cái thân tạp nham của mày, kẻo có ngày bị đánh ghen được thành người nổi tiếng đấy. Chị đừng đắc ý vội. Dù sao cũng dùng chung thằng đàn ông với tôi thôi, chẳng hơn nhau đâu chị Thảo ạ. Thấy Quân, tôi giả vờ lảo đảo vớ tay với cầu thang. Á Thùy, em làm gì vậy? Quân vứt chiếc cảm xuống chạy lên đỡ tôi. Thảo, chuyện gì vậy? Cái Thùy vừa mở miệng, tôi liền nhanh hơn lớn hết giọng nó. Em không biết, tự dưng Thùy nó xô em. Thùy, em ghét chị thì cũng nghĩ đến đứa bé chứ. Hay em định hại nó em mới vừa lòng? Sao em ác thế? Nó là máu mủ của anh Quân mà. Quân quát nó. Thùy, có đúng không? Nó liếc tôi ánh mắt ngút ngàn lửa hận. Chị Thảo, được lắm. Nó xô Quân sang một bên, giành lối lên phòng. Chắc hẳn là nó điên lắm, vì nó từng dùng chiêu này chơi tôi mà. Tôi chỉ là đáp lại nó một chút cho vui thôi. Thảo, để anh dẫn em lên phòng, có cần đi khám không em? Không sao đâu, mà anh ra ngoài mua cho em bát cháo, đột nhiên em thèm. Để anh xuống nấu, ở ngoài sợ không đảm bảo. Thôi đi mua cho nhanh, đợi nấu xong mất cả hứng, đi đi. Quần ngoan ngoãn quỳ xuống, đưa tay vào bụng tôi thủ thỉ. Được, ba đi mua ngay, bé con đợi ba nhé. Tôi dặn thêm, anh nhớ mua gần công viên nha, chỗ đấy hợp khẩu vị với em. Ừ, anh nhớ mà. Đợi nghe tiếng xe lạch cạch, tôi ra ban công thấy xe Quân vừa chạy, liền chốt cửa mở điện thoại xem. Mẹ chồng tôi ở, hôm sau thì về sớm. Thùy, Quân vẫn đi làm bình thường, có điều tầm một tiếng sau nó dắt trai về nhà. Mẹ nó, đã ăn nhờ ở đậu mà còn láo, coi nhà tôi như khách sạn, mày ngon lắm rồi Thùy. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là lão trưởng phòng béo ở công ty Hải Minh. Tôi đã gặp qua hắn vài lần, nhìn là biết ngay dâm dê rồi, còn mắt lúc nào cũng cúi vào ngực người khác phát tởm. Chúng nó đưa nhau về phòng cái Thùy làm loạn, không biết chúng nói gì với nhau mà nó cười ngả ngớn, ra chừng sung sướng lắm. Cái Thùy nó chủ động cởi tắt lưng của lão, quỳ dạp dưới chân mà hăng say bú mút như con chó vớ được mẫu xương ngon. Còn lão kia mặt phơi lòi ra như mấy tên nghiện được tiêm chích, làm bẩn nhà tao lũ khốn. Tôi phát tiết, qua đập cửa phòng nó. Thùy, mở cửa nhanh. Nó làm cái quái gì không biết chẳng trả lời. Mày mở cửa cho tao. Nó mở cửa mặt hầm hầm, tay còn cầm cái điện thoại. Làm gì mà sồn lên như nước sôi đổ vô háng vậy, bực mình. Tôi không nói, dùng hết sức tát nó một cái nổ đom đóm. Mặt nó liền méo sang một bên, nằm ngón tay in hẳn lên má. Nó không hiểu mô ti gì, hét lên. Con mẹ điên này, mày bị điên hả anh Quân ơi? Tôi cũng chẳng vừa át giọng nó. Mày khỏi gọi, nó đi không có ở nhà mà bênh mày đâu con đĩ. Con chó, mày thèm tình quá thì dẫn nhau đi khách sạn hoặc ra ngã năm ngã bảy mà chịch, dám hú hí ở nhà tao thứ mất dậy. Mày nói gì? Nói gì mày tự hiểu, khôn hồn đừng chọc tao điên lên. Nó cười nhếch mép, ngẩng cái mặt láo toét của nó lên thách thức tôi. Giờ mày làm gì được tao? Bản thân cũng đang thua tao đấy thôi. Tao sẽ nói cho Quân biết. Nó cười, giọng cười giòn tan. Mày nghĩ Quân tin mày? Nó vỗ vỗ mặt tôi. Thảo ạ, chỉ cần tao nói Quân lập tức nghe ngay. Tao nói mèo nó cũng chẳng dám nói chó, chừa đó là nghe mày, mơ đi con chó. Tôi chụp tay nó, bóp lại, nó có vẻ đau nhăn nhó, buông ra. Tao đéo buông đấy, mày chẳng khác gì mấy cái hố xí công cộng ai cũng chơi được. Nói cho mày biết, tao đang giữ đoạn clip của mày với lão ta, chỉ cần tao gửi đến vợ lão thì mày xác định lên trắng nhất đi nhé. À, mà phải lên đường luôn chứ, vợ lão đâu phải dạng vừa mà để cái đứa như mày qua mặt. Sao, tin không? Ngày đến đó mặt nó đã xanh chành. Mày hù tao? Không tin à? Mở điện thoại đi, tao vừa gửi một tấm hình qua đấy. Một tay còn lại nó trượt điện thoại ra ngay, tay nó run rẩy khi thấy bức ảnh. Tôi hỏi, sao, tin chưa? Còn nhiều lắm, mày muốn xem nữa không? Tao với mày bàn xem tấm nào sexy nhất mà gửi cho mụ ấy. Nó ngước nhìn tôi, giọng nói xìu hẳn. Mày muốn gì nói mẹ ra đi. Tôi chẳng vòng vo nói thẳng, tao muốn biết bí mật của thằng Quân, chỉ cần mày nói tao lập tức xóa tất cả, còn không thì tự hiểu. Bí mật gì tao không hiểu. Tùy mày. Tôi buông nó ra, trở gót về phòng, không chút đắn đo. Cái Thùy xô tôi thật mạnh, ngã xuống sàn nhà đau điếng. Á, mày làm gì vậy? Máu từ bên dưới chảy ra hai mép đùi đỏ chót. Tôi đau đớn van xin nó, gọi cấp cứu làm ơn. Nó khoanh tay làm ngơ,

Mày xem chưa? Tao chưa, để xem nào. Nguyên bật laptop lên. Ôi mẹ ơi, con Thủy vừa ra cổng công ty liền bị hai người phụ nữ lôi sành sạch tát vào mặt liên tục. Nghe loáng thoáng nó bảo nhầm người. Lúc này sấp ảnh được ném vào mặt nó, vài người hiếu kỳ đứng lại xem, họ còn nhặt lên rồi chỉ trỏ nữa. Chân tay con Thủy đã bị giữ chặt, mấy người còn lại xông vào đánh đấm túi bụi. Hình như là vợ lão béo, chị ta rủa xả con Thủy bằng những từ ngữ vô cùng tục tĩu, tay cầm chiếc kéo mà nhấp phăng mái tóc của nó. Thủy giãy giụa trong vô vọng, nó gào thét van xin, nhưng chỉ nhận cái nhìn khinh bì của người đời. Vốn dĩ ai cũng đều căm ghét cái con giáp thứ 13, thứ muốn nằm không mà ăn tiền, phá hoại gia đình người khác. Nó càng chống cự càng làm mấy người đó điên máu mà ra tay mạnh hơn. Họ xé toang quần áo trên người nó, đến cái áo ngực cũng bị lột phăng đi. Con chó, mày dám lén phé với chồng tao, tao cho mày chết. Vợ lão béo thanh âm vô cùng tốt, cái giọng oang oang át cả tiếng khóc con Thủy. Chị ta điên cuồng nắm tóc của nó mà cắt đến nỗi không thể nắm được nữa mới chịu dừng. Đầu cái Thủy giờ nham nham nhở nhở trông buồn cười dã man. Thêm một đợt mưa tát nữa đến mặt nó, chị ta ra tay nặng lắm. Vừa tát chị ta vừa chửi, còn đĩ, ta vào chết mẹ mày, coi chừng mày còn dám mồi chài chồng tao nữa không. Xin chị mà, xin chị tha cho em, á á đau quá. Máu từ mặt mũi nó đã túa ra, ướt cả tay chị ấy mới dừng lại. Con Thùy giờ thảm hại vô cùng, nó quỳ dưới chân mà lại lục như con chó khẻ. Nhưng nào được chị ta đá, hất nó ngã xuống lòng đường nằm co ro rũ rượi. Mọi người đi cùng đùa nhau dẫm mạnh lên vùng dưới của nó, từng cú đạp được dùng hết sức khiến con Thủy bật lên theo từng nhịp. Cái làn bình luận, mụ này ra tay nặng nhờ, chết mẹ nó còn gì, bành con mẹ hàng hóa hết rồi. Tôi, tao chợt thấy có lỗi với nó, mụ này ghen dữ quá. Lỗi phải gì, nó đáng bị như vậy, gặp tao phải cho nó thêm món chim non chấm muối ớt nữa mới đủ bộ, thứ hãm. Ào ào, một thùng nước đen xì được đổ trực tiếp lên người nó. Tôi thắc mắc, cái quái gì vậy? Nguyên hình như là dầu hắc. Chị ta cảnh cáo thêm vài câu nữa rồi cùng đám người của mình rút lui, để lại con Thùy nằm sắp chết giữa biển người mà không một ai giúp đỡ. Video kết thúc sau gần 20 phút mà không biết kết cuộc có ai đưa nó đến bệnh viện không nữa. Tôi dù rất hận nó, nhưng thấy nó như vậy cũng cảm thấy thương xót. Không biết giờ nó sao rồi, kiểu này chắc nằm cả tuần chứ không ít. Cây Lan, mày quan tâm làm đéo gì cho mệt thân, lo cho mình trước đi, kệ mẹ nó. Hỏi Nguyên, đêm nay anh ở lại đây à? Ừ, bác gái bận nên anh ở lại với Thảo. Nó nghe thế huých huých vai vào người tôi. Thế à? Thôi tôi về trả tự do cho ông bà. Thì cứ ở lại chơi, tao với Nguyên có làm gì đâu. Nó gian tà hỏi tiếp. Thế định làm gì à? Con quỷ, mày điên à? Sửa người. Nói thế chứ tao về, qua giờ trực cả đêm, mắt sắp thành gấu trúc rồi đây này. Em về nhé. Nguyên gật đầu, mở cửa ra giúp nó. Vừa đúng lúc có người giao cơm lên, anh nhận lấy đặt lên bàn, bày biện ra sẵn mới đỡ tôi dậy. Để anh bế em qua. Chưa kịp để tôi từ chối, anh đã vòng tay luồn qua chiếc váy mà một phát ôm gọn cả người tôi. Hương thơm từ mái tóc tỏa ra thật khiến người ta khoan khoái, nhất thời dễ chịu. Cự ly cả hai hạn hẹp đến nỗi tôi cảm nhận rõ hơi thở của anh phà vào mặt tôi nóng hổi. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế rồi về chỗ ngồi của mình, lấy đũa đưa cho tôi. Em ăn nhiều vào. Ăn nhiều sẽ béo, em sẽ lên cân lắm. Béo mới đáng yêu chứ. Đây ăn cái này. Một buổi tối vui vẻ, chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc. Đến phần đoạn nữ chính chết, không kịp nói lời yêu, nam chính cũng hóa điên loạn. Tôi thút thít, nước mắt rơi ướt đầm đìa đôi má. Nguyên rút khăn chậm chậm lau cho tôi. Chỉ là phim thôi, em đừng khóc nữa. Nguyên, tội họ quá. Giá mà cô ấy chịu nói sớm, có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Ngoan, nín nào, khóc nhiều sẽ mở mắt đấy. Nín, anh thương. Anh nhích người sang một bên, để đầu tôi dựa lên vai anh, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại. Ở trước phòng có một đôi mắt khác đã tèm lem nước, giọt lệ long lanh che phủ nụ cười gượng gạo cô tụ nhủ lòng. Anh phải hạnh phúc, thật hạnh phúc thì em mới yên lòng mà ra đi. Cô chạy, bước chân dồn dập cả hành lang vắng lặng. Đến một góc khuất cô ngồi bệt xuống mà nức nở. Nếu yêu là hy sinh, cô nguyện cả đời mình dâng hiến, chỉ mong người cô yêu luôn vui vẻ. Cô không cần gì cả. Trời đã chuyển sang buổi tối, những ánh đèn đã bắt đầu thắp sáng khuôn viên bệnh viện. Vài người ngồi ở hàng ghế đá chuyện trò, bỗng cơn mưa từ đâu bắt đầu trút xuống. Mưa bất ngờ ảo ạt ướt sũng những ngọn cây đang nép mình sau một ngày dài nắng chói. Thành phố nắng mưa bất chợt, mới vừa đổ nắng lại hóa mưa giông, giống như Quân tưởng tốt đẹp lại hóa ra đều giả.

tôi di chuyển đến chiếc giường mà ngồi xuống, bỏ mặc Quân ở đấy. Thảo, nếu em không chịu bỏ qua, anh sẽ quỳ mãi ở đây đến khi nào em đồng ý mới thôi. Tôi đáp hắn. Cứ tự nhiên. Nói với Nguyên em đói rồi. Nguyên hỏi tôi em muốn ăn gì để anh gọi. Gì cũng được. Quân quả cũng rất lì, quỳ mãi ở đó, nhưng tôi cũng chẳng màng, để xem lòng tôi cứng hay chân anh ta cứng hơn. Có tiếng lẹt quẹt, tôi biết ngay là cái Lan. Nó thấy bộ dạng Quân bèn hỏi, vụ gì đây Thảo, mày vừa thuê chó à, cũng được phết đấy. Quân đỏ mặt vì tức giận, bàn tay cuộn lại hình quả đấm vì bẽ mặt. Lan, em ăn nói cho đàng hoàng nhé, bác sĩ gì ăn nói như kẻ vô học. Cái Lan nó cũng chẳng vừa, nó hút lại ngay. Với cái loại như mày thì đất cần lịch sự. Sao, định đánh tao à? Nhào vô, bà cho mày sang một nơi người một ngả nhé. Cái Lan nó học võ từ Nguyên. Tôi thấy hốc mắt Quân đã đỏ ngầu, môi giật giật, chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Cái Lan lại tiếp tục nói đều. Ôi, đường đường một nam tử Hán, đâu đợi Quân chân đạp cứt, mà giờ quỳ ở đây thua cả con chó ghẻ nhà tao nữa Thảo ạ. Tội nghiệp ghê. Thôi, về với tao, ngày ngày tao cho một khúc xương mà gặm. Nghe nó nói mà tôi bật cười, nhưng vẫn thấy nó hơi quá trớn nên gả nó. Thôi đi, nói nhiều quá mất hay đấy. Quân đã xoáy nó. Ăn với nó kiểu đó, bảo sao từng tuổi này chẳng có con ma nào theo đuổi, người nhìn cũng được mà tính khí như... Như gì? Lan cắt ngang lời Quân. Tao thế nào đéo cần cái miệng thối của mày nói, đem cái mõm đó về mà cắn với con chó cái của mày, đúng là nồi nào vùng nấy. Mày nói ai, là con chó cái hay con đĩ nhiều chuyện kia? Chúng tôi tập trung về người vừa nói là cái Thủy. Nó mặc quần áo kín mít, đầu đội nón, đeo khẩu trang, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Nó đi vào thấy Quân quỳ, nó rú lên. Anh làm cái gì hả, mau đứng lên. Nó lại kéo Quân đứng lên. Quân chẳng những từ chối mà còn đẩy nó ra. Tránh ra đi. Thủy, anh sao vậy Quân? Lòng tự tôn của anh đâu mà lại quỳ mò vào đây? Về, theo em về. Nó tiến đến cầm tay Quân lôi lên. Lần này Quân bực thực sự, hất nó đổ nhào ra phía trước. Đã bảo tránh ra. Mặt cây Thủy nhăn nhó, hình như là nó đau lắm. Phải rồi, nó vừa mang một trận đòn như tử mà. Cây Lan, ôi tội chưa, sao lại mạnh bạo thế, đéo thương hòa tiếc ngọc gì hết vậy anh Quân. Người ta đau rồi kìa, còn không mau đỡ người ta dậy, chậm trễ là có người khác làm thay đấy nhá. Mắt con Thủy lóe lên tia lửa điện, nó như muốn thiêu chết cây Lan. Im đi, đừng có chõ mỏ vào chuyện người khác. Tao thích đấy, mày làm gì tao? Thủy lồm cồm ngồi dậy, miệng nó vẫn đáp trả cây Lan. Tao đếch làm gì mày, cái ngữ vô duyên nói chuyện kém văn hóa, ế chồng vó mà còn bố láo không biết nhục. Tao thả ế, để không, chứ đéo phanh hàng ra cho người ta đủ, giờ còn bị đánh ghen thảm hại, ai nhục hơn ai thì biết nhé con đĩ, đã xấu còn già mồm. Mày, nó chỉ tôi, chính mày đã đứng đằng sau mọi chuyện đúng không, mày đúng là tiểu nhân bị ổi. Nói với Quân, Quân à, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em bị lão ấy gài thôi, anh phải tin em chứ. Quân, gài mà hăng say thế kia, gài mà cái mặt của mày như sắp hiếp dâm lão ấy, đừng lừa tao nữa thì quá đủ rồi. Nó vẫn cố chấp mà giãi bày, dùng cả thân hình đầy vết thương mà níu kéo Quân. Em không lừa anh gì hết, chỉ một lần thôi Quân, bỏ hết đi, mình bắt đầu lại được không anh? Quân nhìn nó, nhìn vào sâu đáy mắt đã rơm rớm nước lạnh lùng nói, tao với mày chưa bao giờ bắt đầu cả, thế nên giờ mày mau cút đi, tao không muốn thấy bản mặt xảo trá của mày phút giây nào nữa. Từng lời Quân vừa thốt ra đã khiến Thủy lảo đảo, chân như muốn khuỵu xuống mặt đất. Nó với tay vào mép tường gắng trụ lại. Có lẽ nó đau lắm, đau hơn những vết bầm trên thân thể. Nó gượng cười một nụ cười méo mó. Xảo trá, anh nói tôi xảo trá sao? Nhưng ít ra tôi vẫn tốt hơn anh. Yêu hận một người, toàn tâm toàn ý vì anh. Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận làm cái bóng lặng lẽ đi bên cuộc đời anh. Chỉ có anh hèn hạ quên mất những lời hứa hẹn, quên mất một người con gái vì anh mà làm những việc thất đức, không màng đến pháp luật. Cả căn phòng đều chìm trong im ắng, chỉ còn tiếng khóc của cái Thủy như bản nhạc buồn đang vang vọng. Bỗng Quân đứng phát lên nạt con Thủy. Mày thôi đi, cầm ngoài cái mõm của mày lại hộ tao, đừng tỏ ra đáng thương nữa. Tao ngấy mày lắm rồi Thủy ạ, thời gian qua là quá đủ, mày đừng phiền đến tao nữa, tao xin mày đấy. Tôi, Nguyên và cái Lan không nói gì, chỉ nhìn chúng nó ở đó mà cắn nhau. Con Thủy quẹt nước mắt, nó cười nhạt. Được, nếu không muốn phiền nữa thì tao sẽ nói cho mọi người biết con người thật của mày, xem mày có lớn giọng được không. Nói với tôi, nói cho mày biết thằng chó Quân nó. Quân đã phóng tới bịt miệng nó lại. Im mồm cho tao, định nói bậy bạ gì hả,

bỏ tư tưởng đó đi. Nói xong hắn cầm xiên cá lên, không quên kéo tay tôi vào nhà. Em ngồi đây, anh vào gọi cái thủy. Tôi quan sát bên trong, tất cả đều làm bằng gỗ, không có đồ đạc gì nhiều, chỉ vài vật dụng cần thiết. Lạ thật, ở chốn hoang vu này ai lại xây nhà mà ở cơ chứ? Không lẽ Quân đã có dự liệu từ trước nên đã chuẩn bị sẵn? Xem ra hắn cũng tinh danh không tưởng. Bọn chúng làm gì mà lâu quá không ra? Tôi tò mò tìm thử. Vì căn nhà khá nhỏ nên không khó để tôi nghe được giọng của chúng. Buông anh ra đi. Không, em không buông đấy. Thùy, nghe anh, đây không phải là lúc để làm tình. Mau ra ăn rồi còn kịp lên đường, Thảo đang đợi ngoài đấy kìa. Thùy nó lẫy. Thảo, Thảo, đến nước này anh còn nghĩ cho nó. Không phải vì nó chúng ta đều có lầm đến đường này, em ghét nó. Tôi ghé mắt vào khe hở của cánh cửa, thấy cái Thùy ôm Quân từ đằng sau, tay nó mân mê khuôn ngực của Quân, rồi vuốt từ từ xuống thân dưới đang bắt đầu bành trướng. Giọng Quân có vẻ khàn khàn hơn, chụp lấy bàn tay đang manh động của Thùy. Thùy, đừng. Thùy tiến ra phía trước, nó ẻo lả trước mặt Quân, nhẹ nhàng mở thắt lưng, rồi đến cái cúc quần cũng mở tuốt, lời nói của nó ngọt ngào đầy mê hoặc. Em sẽ làm anh thỏa mãn. Hình như lúc này Quân cũng không chống được lửa tình đang nhen nhóm trong người nữa. Hắn chủ động kéo chiếc quần còn lại xuống một chút, cự vật to lớn liền theo đó bật mạnh ra ngoài như con hổ đói bắt được con mồi ngon. Chỉ chờ có thế thì quỳ xuống mà săn sóc vật cưng. Nó vuốt từ gốc đến ngọn một cách thuần thục, chiếc lưỡi đá đến đâu thì người Quân ưỡn ra đến đó, ra chừng sung sướng lắm. Ở góc nghiêng nhìn vào, tôi nhìn rõ khuôn miệng cái Thùy đang ngậm chặt cự vật to lớn kia mà mút lấy mút để, tốc độ nhanh dần lên, thi thoảng nó ngước nhìn Quân với khuôn mặt đầy dâm đãng. Quân có vẻ không chịu nổi nữa, tay nắm lấy đầu Thùy mà nhấn sâu vào, đến khi hắn ngừ lên một cái mới dừng lại. Từng đợt tinh dịch được Thùy nuốt trọn, nó còn tém miệng đến kinh hãi. Giờ thì tới lượt anh đi chứ anh yêu. Trời, nghe mà phát ói. Tôi định đi nhưng thôi lỡ rồi, đằng nào cũng đã xem thì xem cho trọn bộ vậy. Chúng đưa nhau lên giường, Quân mạnh bạo cởi hết quần áo của cái Thùy, vùi đầu mà ngậm lấy đầu ti một cách cuồng nhiệt. Hắn hăng say chiếm đoạt từng mảng da thịt, hồn hít và bú mút. Cái Thùy quả là rất dâm, nó rên là như chưa thể từng được quan hệ. Đầu Quân lúc này đã trườn xuống vùng kín của nó mà đưa chiếc lưỡi thăm dò nơi hang nguyệt, động tác khiến người ta nhìn thấy phải đỏ mặt. Đúng rồi Quân ơi, em sướng lắm. Ra rồi à? Thùy nó gật đầu, phê quá. Quân, vào nhé. Thùy giang hai chân ra, đợi chờ Quân lấp đầy khoảng trống đã đầy nước. Quân ra vào vài cái, cầm một chân của Thùy lên cao, chân kia vẫn duỗi thẳng, nhịp nhàng vận động. Chúng đổi nhiều tư thế, từ truyền thống nhẹ nhàng đến bạo lực. Quân lật Thùy nằm úp xuống, đưa tiểu đệ đệ vào từ phía sau. Từng cái nhấp được dồn dập kịch liệt, âm thanh da thịt va đập vào nhau phành phạch, không gian đầy mùi hoang dại. Quân vỗ đàn đét vào mông Thùy, đến độ đỏ ửng lên. Tôi tự nghĩ hắn bị điên à, nhưng trái lại Thùy càng tỏ vẻ vô cùng khoái cảm, miệng không ngừng rên rỉ. Quân, mạnh nữa đi anh. Mẹ ơi, thì ra con này nó khoái kiểu bạo lực, càng mạnh càng khoái hay sao ấy. Tôi thấy Quân nắm đầu tóc nó mà giật, tay vẫn đều đặn đánh vào vòng ba nó mà càng rên lớn hơn, đến mức Quân phải bịt miệng nó lại. Nhỏ thôi, muốn cho Thảo nghe à? Trong cơn khoái lạc, nó như quên cơn ghen, còn đề nghị hay anh rủ nó vào chơi cả nó luôn đi. Quân thúc nó một cái thật mạnh. Nói bậy này, Thảo không chịu đâu. À, sướng quá, chết em mất. Tôi thề là có nằm mơ cũng không dám nghĩ con Thùy nó điên đến như vậy, nghe mà sợ cái mức độ bệnh hoạn của nó. Tôi bỏ đi, bỏ lại những âm thanh tình ái đang vang vẳng bên tai, tiến đến bộ bàn ghế mà ăn ít thức ăn đang có phần nguội lạnh. Ngẫm nghĩ lại thật buồn cười, miệng thì lúc nào cũng nói yêu mình mà luôn sẵn sàng lên giường với người khác. Ăn xong, tôi ra phiên đá trước nhà ngồi một mình, nhớ đến ba mẹ và nhớ cả Nguyên. Chắc giờ anh lo lắm, chạy đôn chạy đáo để tìm tôi cho mà xem. Em ở đây à? Làm anh cứ tưởng. Quân ngồi bên cạnh, tôi khẽ lướt hắn một cái, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng nhỉ. Tưởng tôi trốn à? Mà anh làm gì lâu vậy? À, anh với cái Thùy mà có chút việc. Sao em ăn ít thế? Sức đâu mà đi. Ai nói tôi muốn đi với anh? Tôi và hắn cùng nhìn nhau, sâu trong mắt là hai khoảng trời khác biệt. Tôi vươn mắt lên, cao ngạo mà thách thức. Muốn tôi đi, chỉ khi chỉ còn cái xác. Quân hạ giọng nhỏ một chút nhưng lời nói vẫn mang tính chất đe dọa. Thảo, đừng ép anh.